Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, trang 208. Trước mặt hắn có hai điệp thật dày đồ vật, một chồng là hải cách đặc quốc nội tình báo, mà mặt khác một chồng còn lại là thánh lợi văn thành tình báo. Không ai biết, khốn cùng thất vọng tảng sáng cư nhiên còn phân một tia tinh lực cấp thánh lợi văn thành như vậy. Cái quăng tám sao cũng không tới địa điểm, tần đường ngược lại là nhìn thánh lợi văn thành kia phân văn kiện xem nghiêm túc, bởi vì hắn biết, nào đó đầu óc không hảo sử ra hỏa tâm tâm niệm niệm chính là thứ này. Tuy rằng hắn hiện tại từng ngày trang nửa chết nửa sống bộ dáng, bất quá nếu một ngày kia hắn còn có thể tiếp thu đến thánh lợi văn thành tin tức, như vậy hắn nhất định sẽ liều mạng đi. Tần đường trước đem mấy thứ này lưu trữ, sau đó ở cái kia đồ cổ ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận lại đây thời điểm, lại một hơi giao cho hắn. Đương nhiên, nếu là không cần mấy thứ này, vậy không thể tốt hơn. Rốt cuộc, tần đường cũng không cái gọi là hắn có thể hay không hỗ trợ, chính như hắn phía trước theo như lời. Tần đường quan tâm vô mặt, cũng không phải vì giống hải cách đặc cao tầng những cái đó ra hỏa giống nhau tới lợi dụng hắn. Hắn không sao cả vô mặt đi đâu. Vô mặt nếu ở thánh lợi văn trong thành bị thương, mà cam nguyện trở lại cái này xóm nghèo, như vậy hẳn là đã xảy ra cái gì cũng đủ làm hắn bỏ xuống hết thảy, tự mình phong bế sự. Tần đường cũng không muốn đi hỏi, cũng không dám đi hỏi. Bất quá gia hỏa kia chết cân não tần đường là phi thường rõ ràng, hắn chỉ sợ hiện tại còn ở đối hải cách đặc cao tầng những người đó ôm ấp nhất định chờ mong đi. Vừa nhớ tới chuyện này, tần đường liền đã đau đầu, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói tàn nhẫn, nhưng là trên thực tế, hắn hoàn toàn không dám cưỡng bách vô mặt đi làm cái gì. Những cái đó thứ tốt, cư nhiên liền như vậy tùy tùy tiện tiện ném, thật là một đám ngu xuẩn. Tần đường một bên lật xem tư liệu, một bên nổi giận đùng đùng nói thầm. Nói, hải cách đặc cao tầng những cái đó ra hỏa liền nên đem đầu nhét vào bồn cầu bên trong hào hào thông một hồi, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn đem bọn họ từng cái song song nhét vào bồn cầu. Hắn tùy tay ở cái này nguyệt kế hoạch viết thượng mua vài món qua mùa đông dùng áo khoác, còn có mua một ít thư linh tinh sự, ít nhất muốn cho cái kia liền quần áo cũng chưa vài món đồ cổ có thể an ổn vượt qua cái này mùa đông. Gần nhất tảng sáng sự tình cũng càng ngày càng phức tạp, xóm nghèo tình huống cũng không phải thực bình tĩnh, bởi vì xóm nghèo bản thân chính là một cái phi thường phức tạp sinh thái hoàn cảnh. Chiếm cứ tại đây địa đầu xa đặc biệt nhiều, muốn thu phục những cái đó không nhà để về người dễ dàng, chính là thu phục này đó địa đầu xa lại rất khó. Tần đường kế hoạch còn không có viết xong, liền bỗng nhiên bị bên ngoài xông tới người cấp đánh gãy ý nghĩ. Không hảo, đầu nhi, có một đám người trực tiếp vọt tiến vào, sau đó còn bắt chúng ta mấy cái tuyến nhân. Người nào? Tần đường hơi hơi nhăn lại mi, hắn nghe xong đối diện người miêu tả, trong lòng sinh ra tới một loại nồng đậm bất an cảm. Một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã người, hồi tưởng khởi trước đó không lâu từ viện nghiên cứu trở về phía trước nghe thấy những cái đó tin tức, tần đường trong lòng có cái suy đoán. Hắn quay đầu nhìn mắt mỗ phiến bị quan trọng cửa phòng, ánh mắt đột nhiên biến thâm lên. Không cần kinh hoàng, cũng không cần lớn tiếng, tần đường bình tĩnh nói, mang người tốt cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, trừ bỏ thường dùng tiểu đội người được chọn ngoại, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Là tần đường vội vã đẩy cửa đi ra ngoài, những người đó mục tiêu hẳn là vô mặt. Tần đường thượng thứ ở viện nghiên cứu thời điểm liền đã từng suy đoán quá vì cái gì Tô Thiên Lưu muốn như vậy vội vàng tìm kiếm vô mặt. Hắn không cảm thấy Tô Thiên Lưu tìm kiếm vô mặt là vì tìm hắn phiền toái. Cứ việc cái này suy đoán cơ hồ là trước mắt mọi người chung nhận thức, bởi vì đám kia ngu xuẩn. Chỉ có ở yêu cầu vô mặt thời điểm mới có thể như vậy vội vàng, hơn nữa. Gần nhất Tần Đường thu được tình báo biểu hiện, ngoại lai người ở hải cách đặc quốc nội hoạt động càng thêm thường xuyên lên, tảng sáng những cái. Đó ra hỏa, hiện tại còn không có lại đây. Kim Sắt khinh thường nhìn vừa mới bị chính mình tạp cái nát như nhà ở, hắn lại mắt lé nhìn Hạ Nằm. Trên mặt đất kêu rên kia hai người, không phải nói bọn họ nhất chú trọng này đó người nghèo sao? Xem ra cũng bất quá như thế, này đó người nghèo nhóm thế hắn bán mạng, bọn họ cũng tùy tùy tiện tiện liền đem những người này cấp từ bỏ, Kim Sắt vừa định dẫm một chân nằm. Trên mặt đất người kia đầu, bên tai liền bỗng nhiên vang lên tới một thanh âm, không, sẽ vứt bỏ người nghèo chỉ có các ngươi, nhưng chúng ta sẽ không, Kim Sắt còn không có tưởng xong. Bên tai bỗng nhiên vang lên tới một trận gió thanh, hắn hơi hơi lệch về một bên đầu, tránh thoát một thoi thương, sau đó trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, như vậy mới rốt cuộc xem như có ý tứ, hắn vừa nói. Một bên hướng tới người tới phương hướng nhìn qua đi, Trúc Huyền Nguyệt dùng camera một đường truy tung tới rồi này phụ cận, nàng thấy người tới sau, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, đương nàng đi vào nơi này khi trên mặt đất đã che kín vết máu, Trúc Huyền Nguyệt vừa mới gặp qua cái kia đơn đuôi ngựa tảng sáng. Nữ đội viên hướng tới một cái cao lớn vạm vỡ ra hỏa hung hăng mà mắng. Chúng ta mới sẽ không khuất phục với ngươi, ngươi cái này sinh hoạt ở đệ nhất thành thành phố ghê tởm ra hỏa. Nàng nói còn không có nói xong, đã bị người hung hăng mà đánh một quyền, phiền toái a. Trúc Huyền Nguyệt ngưng trọng nói, bọn họ hẳn là lại đây tìm vô mặt. Tần Đường lúc này chính tránh ở một đống tường mặt sau, hắn hít sâu một hơi, cho chính mình tiêm vào một châm adrenaline. Hắn tả cánh tay chảy huyết, toàn thân đều giống bị nghiền qua giống nhau đau, chính là hắn lại không thể kêu ra tiếng tới, vô mặt. Hiện ở hẳn là còn ở nơi đó hắn hiện tại là an toàn, một hồi hắn rời đi về sau. Cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái, lúc này đây cũng là hắn sơ sót, Tần Đường lúc này. Biểu tình thế nhưng ngoài ý muốn đạm nhiên. Hết chương.